Chương 117, Liệt Điền. La Liệt Điền không cam lòng lớn tiếng giận mắng, cũng không có để người tức giận, đàn tròn bốn chu thính đến hắn nói không ít người trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu, lo lắng Tam Khâu thôn tương lai. Đi thôi, đã biện pháp này không được, vậy liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Đứng sau lưng La Liệt Điền chíu thâm thâm lạnh lùng nói, hai vị lao đại nhân cũng chỉ cho ngươi ba canh giờ thời gian, nếu là kéo đến lâu, chờ nó thành huyết toán, nghĩ lại liều chết cũng đã chậm. La Liệt Điền đứng lên, hắn đầu tiên là đối bên kia trở lấy tự nguyện hy sinh người gửi lấy hay náy, để bọn hắn tự hành trở về, đồng thời trả lại cho một chút tiền mấy vị kia dẫn đầu đứng ra thôn lão. La Liệt Điền vừa lớn tiếng đối đàn tròn bốn phía chờ tin tức nhân đạo, đã không có góp đủ hy sinh nhân số, trong thôn cũng sẽ không ép. Bách các ngươi đi hy sinh, việc này chúng ta trở về lại cẩn thận nghĩ một chút biện pháp, tại loại này thời kỳ phi thường, các ngươi tất cả về nhà chờ lấy, không nên chạy loạn, nhất là đừng đến làng mạch vòng, nếu không xảy ra chuyện cũng chỉ có thể mình gánh. La Liệt Điền đơn giản dặn dò vài câu, hắn không để ý đến những này nghĩ hỏi thăm thôn dân, cùng chíu thâm thâm cùng một chỗ vội vàng rời đi đàn tròn. Rời đi đàn tròn về sau, La Liệt Điền thấy không có người theo tới, hắn dắt chíu thâm thâm thấp giọng nói, chíu đội trưởng, ta thất bại, vậy liền chỉ còn lại đội tuần tra đi liều mạng. Chíu thâm thâm dừng bước nói, không chỉ là đội tuần tra, còn có ngươi. La Liệt Điền ra mặt run một cái nói, ta đây đương nhiên biết, ta là thôn chính nha, khẳng định đến đi theo đội tuần tra cùng một chỗ đối kháng ngoại địch, bất quá tại chịu chết trước đó, ta đến về nhà thông báo một chút. Chíu thâm thâm ánh mắt có chút rét lạnh, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm La Liệt Điền. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn chạy trốn, bất quá ta một nhà già trẻ, dù sao cũng phải trở về nói một chút, ngươi nếu là không yên lòng, có thể cùng ta cùng đi. La Liệt Điền vẻ mặt đau khổ nói. Chíu thâm thâm vẫn như cũ mặt lạnh lấy, hắn lắc đầu nói, chính ngươi đi thôi, ngươi muốn chạy trốn cũng được, nhưng ngươi đến ga nhờ va cờ lên chạy trốn hậu quả. Chíu thâm thâm nói xong quả nhiên không chút do dự đi, La Liệt Điền kinh ngạc nhìn đứng một hồi, hắn thở dài một cái, hướng về nhà mình phương hướng mà đi, hắn rất nhanh liền về đến nhà. Hiện tại toàn bộ làng đều biết chuyện gì xảy ra, La Liệt Điền tiến tốt cửa, hắn toàn ra liền vây quanh. Hắn bà nương, mười y bô nở tuổi đại nhi tử, 10 tuổi nhị nữ nhi, 7 tuổi tam nữ nhi. Trong sảnh duy nhất ngồi bất động chính là hắn 70 tuổi mẹ già. Hắn bà nương gấp giọng nói, Liệt Điền, cái kia 32 người góp đủ sao thu thập không đủ. La Liệt Điền lắc đầu nói. Hắn bà nương cùng nhi nữ trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn bà nương kinh hoàng nói, vậy bây giờ trong thôn định làm như thế nào? La Liệt Điền nghiêm mặt nói, thu thập không đủ người. Còn có thể làm sao? Chúng ta chỉ có thể cùng cái kia quái dị liều mạng. Muốn liều mạng? La Liệt Điền bà nương có chút ngây ngẩn cả người. Con A lão nhân thử nghiệm đứng lên hô. La Liệt Điền liền vội vàng đi tới vị lão phụ nhân nói khẽ. Nương, ngươi đừng đứng lên, an vị. Lão nhân năm trước đi đứng liền không quá lưu loát, hiện tại rất ít đi lại. Người có số tuổi thọ có lẽ rất dài, nhưng cũng không đại biểu nàng cả đời liền có thể không có bệnh không có đau nhức sống đến số tuổi thọ ngày ấy. Lão nhân chỉ có thể lại ngồi xuống dùng đục ngầu hai mắt nhìn xem La Liệt Điền hiền lành nói, còn kém bao nhiêu, nếu là chênh lệch một cái, vậy liền đem nương đưa qua. La Liệt Điền nghe lời này, vội vàng dùng bàn tay quạt mình hai thai ánh sáng nói, Lão nương, cầu ngươi đừng nói như vậy, coi như mà lần nữa bất hiếu, cũng không thể đưa ngươi đi. Lão nhân bắt được La Liệt Điền tay bất mãn nói, thật dễ nói chuyện, đánh mình làm cái gì, nương là nghĩ như vậy, dù sao nương đều cái này số tuổi, còn sống cũng nhiều chỗ đại dụng, là nương mình nguyện ý đi, cũng không phải ngươi bất hiếu, muốn đưa ta đi. Vừa rồi ta nghe bọn hắn nói muốn nhiều người như vậy, ngươi lại là thôn chính, muốn lấy thân làm thì, đem ta đưa đi, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. La Liệt Điền cười khổ ngắt lời nói, nương, đây chính là cái chủ ý ngu ngốc. Ta sao có thể cho ngươi đi làm loại sự tình này, đừng nói chênh lệch rất nhiều người, coi như chênh lệch một cái, ta tình nguyện việc này thất bại, cũng sẽ không để lão nương đi. La Liệt Điền không cho lão nhân lại nói, hắn lại nhìn xem mình bà nương do dự một chút nói, đợi chút nữa ta liền phải đi đội tuần tra bên kia, việc này có thể có chút phong hiểm, trong nhà tài vật để ở nơi đâu ngươi cũng rõ ràng, chiếu cố thật tốt trong nhà. La Liệt Điền bà nương nghe lời này, doa đến toàn thân run một cái. Nàng run giọng nói, Liệt Điền, không bằng ngươi vẫn là chớ đi. Nàng đương nhiên cu nở dê minh bạch La Liệt Điền đây là muốn cùng cái kia có thể gây nên vệ chống gõ vang quái dị liều mạng, ở trong mắt nàng cùng chịu chết không có gì khác biệt. La Liệt Điền cười khổ nói, cái này có thế không phải do ta. La Liệt Điền bà nương đem La Liệt Điền kéo đến lệnh phòng, không cho người thân tiến đến, mới mang theo tiếng khóc nức nở nói, trong thôn nhiều người như vậy đều góp không đủ 32 người, dựa vào cái gì cho ngươi đi thay những người kia liều mạng Liệt Điền. Nếu không chúng ta có chạy không, hiện tại liền đi. La Liệt Điền hơi giận nói, hiện tại làng bên ngoài đều bị cái kia quái dị vây quanh, có thế trốn đi đâu lại nói bên ngoài cái kia thế đạo, chạy đi, chỉ sợ cùng chết không có khác nhau. Ta cu nở dê không muốn đi, nhưng một số thời khắc không phải ngươi không muốn đi liền có thể không đi, làm thôn chính, nhận cái kia phần nuôi gia đình tiền, hiện tại đã dung không được ta rút lui, ta cũng không phải vì làng liều mạng, mà là vì các ngươi. Cái kia quái dị nếu là không diệt nó, các ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm. Nữ nhân có chút túi đầu, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. La Liệt Điền trầm mặc suy nghĩ một chút nói, vạn nhất chúng ta giết không được cái kia quái dị, mà ta lại về không được, ngươi mang theo hải tử cùng lão nương đảo mệnh đi, không nên để lại trong nhà chờ chết, có thế trốn bao xa liền chạy bao xa, ta biết cái này rất khó vì ngươi, nhưng chỉ có thế dạng này. Dù cho La Liệt Điền không cách nào tưởng tượng người nhà như thế nào chạy đi bọn hắn nên như thế nào mới có thể sống sót. Nữ nhân sắc mặt trắng bệch nhìn xem trượng phu của mình. La Liệt Điền theo góc phòng lấy ra một thanh búa, búa đã che kín dị sát, đây là cha của hắn lưu cho hắn, hắn lúc đầu cho là mình cả một đời cũng không dùng tới. Hắn nhìn thoáng qua nhà mình bà nương, đi ra lệ phòng. Mựa y bô nở tuổi nhi tử đang đứng tại cánh cửa nhìn xem hắn, cha. Ngươi là muốn giết quái dị sao ta đi chung với ngươi? La Liệt Điền sụ mặt quát lớn, ngươi đi làm gì ta đi, trong nhà liền ngươi một cái nam đinh, ngươi đến bảo vệ tốt bà, nương cùng muội muội, biết sao nhi tử không dám lại nói. La Liệt Điền đi đến chính sảnh, hắn buông xuống búa, cho trong sảnh lão nhân liên tiếp dập đầu ba cái nước nở nói, nương, ta đi, ngươi bảo trọng thân thể. La Hầu cu nở dê trong lòng minh bạch nhi tử là đi làm liều mạng chuyện, nàng đục ngầu mắt hơi ướt. Nhuận, lại lộ ra ý cười nói, đi thôi, con à, năm đó cha ngươi cho ngươi đặt tên, nghe trong thôn thư sinh nói nát đất phong hầu, Liệt Điền làm nông, cha ngươi nha, hắn liền nói nát đất phong hầu muốn dùng mệnh đi liều, người sống cả một đời trọng yếu nhất là an ổn, vì lẽ đó liền cho ngươi lấy tên Liệt Điền. Nhưng sống được an ổn, không có nghĩa là ngươi liền không có dũng khí, ngươi dám đi tìm những cái kia quái dị liều mạng, vậy liền không cần phải sợ. Nương, ta nhớ kỹ. La Liệt Điền nhẹ gật đầu đứng lên, cầm lấy búa bước nhanh đi ra phòng.